Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Đợi ba và mẹ cùng ra. Tưởng Viễn Chu cũng không lên tiếng nữa, chỉ nhìn ra ngoài cửa sổ. Xe chạy thẳng một mạch về phía trước, cuối cùng cũng đến nơi. Vạn Dục Ninh đứng trước xe, ngẩng đầu nhìn ra ngoài, không dám tùy tiện bước vào. Tại sao lại đến bệnh viện? Chẳng lẽ ba em không được khỏe sao? Dục Ninh, nhà họ Vạn liên tiếp gặp chuyện không may, anh nghĩ em phải có năng lực ứng phó. Bất luận thế nào, dù sao cũng phải chấp nhận sự thật. Viễn Chu, lời này của anh là có ý gì? Một dự cảm bất an mãnh liệt dâng lên trong lòng Vạn Dục Ninh. Tưởng Viễn Chu nắm lấy bả vai của cô, dẫn cô đi về phía trước. Vạn Hâm Tằng chết trên đường đưa đến bệnh viện, chưa từng cấp cứu. Ông vẫn ở trong phòng cấp cứu, chờ được đẩy ra ngoài. Tưởng Viễn Chu đứng ở cửa, lên tiếng hỏi Vạn Dục Ninh. Muốn anh vào cùng em không? Mắt Vạn Dục Ninh đỏ quạch, mơ hồ cảm thấy được gì đó. Cô lùi lại, một bước không dám nhúc nhích. Tưởng Viễn Chu ngước mắt quan sát bên trong, lòng nặng trĩu không gì bì kịp. Nếu em không chịu đựng được, bây giờ chúng ta đi. Không. Vạn Dục Ninh lắc đầu, nước mắt túa ra như mưa. Vất vả lắm mới được gặp ba một lần, em có thể không gặp sao? Nếu đã như vậy, phải kiên cường. Tưởng Viễn Chu lại nắm lấy cánh tay Vạn Dục Ninh, gần như đỡ cô đi vào trong. Vạn Hâm Tằng nằm trên bàn cấp cứu, một mảnh vải trắng phủ qua đầu, vẫn có thể loáng thoáng nhìn thấy trên mảnh vải trắng có vài vết máu lớn thấm qua. Ba! Vạn Dục Ninh nhào đến, cảm nhận được cơ thể dưới lớp vải trắng đã không còn hơi ấm quen thuộc. Ba! Ba tại sao lại ở đây? Không phải ba đồng ý với con, bảo con đợi ba ra hay sao? Tại sao phải như thế này? Vạn Dục Ninh ôm thi thể Vạn Hâm Tằng, lắc lắc vài cái. Chỉ là người trên giường đã không còn tỉnh lại được nữa. Vạn Dục Ninh bò dạp trước người ông khóc nức nở. Tưởng Viễn Chu nhìn thấy hết thảy, Vạn Hâm Tằng vẫn luôn xem anh là con rể của nhà họ Vạn, cho nên bắt đầu từ khi còn nhỏ, luôn có thử yêu thương đối với anh. Tưởng Đông Đình nghiêm khắc, Vạn Hâm Tằng từng nói với ông, chỉ cần bình thường là được. Sau này Tưởng Vạn kết thông gia, gia thế hai nhà như vậy, Tưởng Viễn Chu không cần quá mạnh mẽ, chỉ cần hạnh phúc là được. Bây giờ nghĩ lại, những hình ảnh đó vẫn khiến người khác xúc động. Vạn Dục Ninh ngồi dậy, thò tay muốn vén tấm vải trắng lên, Tưởng Viễn Chu ghì lại tay cô. Dục Ninh, đừng nhìn. Tại sao? Vạn Dục Ninh không quay đầu lại, ngây người nhìn chằm chằm vào vết máu trên tấm vải trắng. Cũng coi như đã gặp bác Vạn lần cuối, đừng nhìn nữa. Nhưng ông ấy là ba em mà. Ông ấy có thể đáng sợ bao nhiêu chứ? Cho dù thế nào đi nữa, em cũng không sợ. Tưởng Viễn Chu cũng không biết dưới lớp vải trắng kia tình trạng như thế nào, nhưng Vạn Hâm Tằng chọn cách tự sát, kết cục chắc chắn sẽ không khá hơn là bao. Vạn Dục Ninh đã sụp đổ mất rồi, lắc lắc hai vai, hai tay siết chặt tấm vải trắng. Ba ơi! Cô vẫn không cam lòng, hoặc phải nói rằng không muốn có bất kỳ tiếc nuối nào. Bàn tay Vạn Dục Ninh rời xuống vén lên, vải trắng từ trên khuôn mặt Vạn Hâm Tằng tuột xuống. Tưởng Viễn Chu nhìn sang, cho dù nội tâm anh có cứng rắn, khi đột ngột nhìn thấy thế này, trái tim vẫn hung hăng co rút một cái. Anh muốn đưa tay che lại đôi mắt Vạn Dục Ninh, nhưng đã không còn kịp nữa rồi. Hai mắt Vạn Dục Ninh trợn tròn, mắt lộ ra sự hoảng loạn. Ba! Tưởng Viễn Chu bước đến cạnh cô, bàn tay che khuất tầm mắt Vạn Dục Ninh. Cô đau thương quá độ, hơn nữa còn bị hoảng sợ. Hai chân nhũn ra, mềm ọt trong lòng Tưởng Viễn Chu. Lão Bạch đợi bên ngoài, nhìn thấy Tưởng Viễn Chu ôm Vạn Dục Ninh ra ngoài. Tưởng tiên sinh, chuyện sau đó giao cho cậu. Vâng. Tưởng Viễn Chu nhìn về hướng người đàn ông. Lão Bạch, đầu năm lại bắt cậu giải quyết chuyện này, thật sự rất ngại. Tưởng tiên sinh, ngài đừng nói như vậy. Tưởng Viễn Chu không nói thêm gì, mang theo Vạn Dục Ninh rời khỏi. Sau khi đưa cô vào phòng bệnh, anh bố trí người đến ở cùng Vạn Dục Ninh, bản thân thì rời khỏi bệnh viện. Đi đến trại tạm giam, xảy ra chuyện lớn như vậy, bên trong trại tạm giam đã sẵn sàng trận địa đón địch, bầu không khí càng lạnh lẽo cấp bách hơn so với bình thường. Tưởng Viễn Chu lấy thân phận người thân của Vạn Hâm Tằng ra mặt, đối phương dẫn anh đến nơi xảy ra chuyện. Lúc ấy định đưa ông ấy về lầu 6, nhưng khi đi qua cửa hành lang, ông ta tìm cớ để cảnh sát đẩy xe lăn buông lỏng tay. Ông ta nắm lấy tay vịn thang cuốn, xe lăn từ đây lao xuống. Người kia chỉ vào bậc thang cao thật cao. Lúc ấy đầu ông ta chạm đất. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net